qua lỗ đen, tất nhiên, theo lời phó thuyền trưởng thì vẫn tồn tại những lỗ đen có tính ổn định không cao, có thể gặp rủi ro khi đi xuyên qua nó, bởi vậy quân đội mới chỉ phái người canh gác chứ không vận dụng nó như con đường lưu thông bình thường, và hành động của dân buôn lậu là rất nguy hiểm. Có thể đây là cách để hợp lý hóa cho sự xuất hiện của tín hiệu cầu cứu, thêm một lý do thuyết phục Ariel chuyển hướng phi thuyền. Chứ nếu cứ thế kết thúc chuyến hành trình đầy kích thích này thì có vẻ hơi hụt hẫng ha, mặt cười, cách chương.